rể, chương 337, C337, tên khốn này vừa nói gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến hai từ Vương Phi, Thi Sỉ lập tức trở nên kích động. Vương Phi đang ở đâu? Ta không thể nói với ông điều đó. Tiêu Lâm nhún vai, Thi Sỉ nghe xong thì tức đến nỗi mặt biến sắc. Người đang đùa ta à? Chuyện vừa hoàn thành. Một, yêu em, sao anh cứ lạnh nhạt với em? Hai, mắt ngủ. 3. Phu quân của ta có hai sợi dây duyên phận. 4. Kết hôn 8 năm, trên đầu tôi là thảo nguyên xanh mướt, trừ khi vương gia đồng ý điều kiện này của ta. Nói đi, muốn giết người của Tân Phủ thì không sao, nhưng đừng cho nổ tung Tân Phủ. Nếu ông cho nổ tung Tân Phủ rồi, sau này ta biết sống ở đâu? Cái gì, tên khốn này vừa nói gì thế? Tân phu nhân đang chuẩn bị lên cơn, nhưng Tân tướng quân đã giữ bà ta lại. Hiện tại chỉ có Tiểu Lâm có thể đối phó được với Thi Sỉ. Lúc này không thể động tới Tiêu Lâm được, nếu không tính mạng của cả nhà họ Tần sẽ gặp nguy hiểm. Thi Sỉ là một con sói khổng lồ đã bỏ lên đại nguy và bệ hạ mà hút máu. Nhiều năm nay, đêm nay cuối cùng đã dụ được lão ra ngoài, Thi Sỉ lần này phạm tội mưu phản, kiểu gì cũng sẽ phải chết. Nếu như lúc này Tân Phủ ép lão ta, rất có thể toàn bộ nhà họ Tân sẽ phải bồi táng theo. Thi Sỉ ngẩng đầu cười lớn, Tiêu Lâm quả thực là kẻ vô dụng, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy vàng bạc, nhà cửa và những thứ tầm thường như vậy. Một cái Tân Phủ thì có ý nghĩa gì? Quyền lực mới là tối cao. Được, hãy cho ta biết Vương Phi đang ở đâu, ta sẽ để lại Tân Phủ này cho ngươi. Tân phu nhân lạnh lùng đảo mắt, bà ta muốn xem Tiêu Lâm đào đâu ra Vương Phi của Thi Sỉ. Cứ nói tầm bậy tầm bạ đi, để bà ta xem kết cục của hắn sẽ thê thảm ra sao. Thi Sỉ lật tung cả kinh thành lên nhưng đến cái bóng của Vương Phi cũng không thấy. Thế mà Tiêu Lâm tìm được chắc, vốn tưởng Tiêu Lâm còn có thể dùng biện pháp nào đó để đối phó với Thi Sỉ, nhưng hóa ra hắn chỉ đang nói tầm bậy tầm bạ mà thôi. Hắn còn muốn vu vạ cho Tần Phủ bắt cóc Vương Phi của Thi Sỉ. Tần Phủ sao có thể có tên xúc sinh ăn cây táo rào cây sung như vậy? Để tự bảo vệ mình, hắn đã đẩy toàn bộ Tần Phủ vào hố lửa. Vương Phi hiện đang ở trong tầng hầm dưới đất của Chân Ý Đỉnh phía Nam Thành. Tiêu Lâm vừa nói lời này, Thi Sỉ lập tức gần như tin tưởng hẳn tuyệt đối. Lúc đầu bè lũ Thi Sỉ đã sắp xếp để Chu Hành làm nhục Tần Phượng Uyển ở Chân Ý Đỉnh, đồng thời bọn chúng cũng muốn nhân cơ hội đó giết chết Tiêu Lâm. Bây giờ Tần Phủ vì muốn trả thù nên giam giữ Vương Phi trong Chân Ý Đỉnh, điều này cũng phù hợp với lẽ thường. Được rồi, thì ra thật sự là các ngươi. Các ngươi chẳng những bắt cóc Vương Phi của ta, còn dám dùng binh phủ giả lừa gạt ta, Thi Sỉ tức giận đến nỗi ném binh phủ đi. Tần gia không hề biết Tân Phượng Uyển từng suýt bị Chu Hành làm nhục ở Chân Ý Đỉnh. Tân Phượng Uyển vì xấu hổ nên không dám nói cho người nhà biết việc đó. Cách chương